Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 476, đệ 476 trang. Vào nhà, cửa phòng một quan, Phù Xuyên cầm lấy máy truyền tin nhìn thoáng qua. Không có tín hiệu, quả nhiên đóng cửa, kia nàng cũng vô pháp tra này đó bác sĩ tin tức. Bất quá, cũng may nàng sớm có chuẩn bị, Phù Xuyên ngồi xuống sau. Lấy ra xuất phát trước liền riêng từ phó viện trưởng kia bắt được Brook thị chữa bệnh hệ thống đại. Bộ phận nhân viên danh sách, phó viện trưởng lúc ấy đẩy mắt kính nói. Không có khả năng bao gồm sở hữu tại chức nhân viên y tế. Nhưng là đâu, có thể bị thỉnh đi. Nhất định là ở bên trong này người. Tổng cộng 3.500 người, danh sách có 3.500 người, xe buýt thượng có 214 cái y sư, Phù Xuyên nhớ kỹ bọn. Họ bộ dáng, bắt đầu so với, thực mau xác định sở hữu y sư thân phận. Sau đó xem xét bọn họ đại khái tin tức, cấp bậc, áo nghĩa lộ tuyến, thực lực thủ đoạn, thân phận bối cảnh, xem xong sở hữu tin tức sau. Phù Xuyên phát hiện một sự thật, 214 cái bác sĩ bên trong. Có 1/4 tỷ lệ y sư áo nghĩa thuộc tính cùng với sở thiện chữa bệnh thủ đoạn đều gần sát gen. Học là bởi vì cần thiết ở gen học thượng ứng đối bạch thận cụ bị bất tử hoàng huyết mạch. Phù Xuyên không hiểu, nhưng cũng biết lấy hiện tại Phù Xuyên cái này thân phận. Chỉ cần bạch thận không chủ động tìm nàng, nàng liền không cần trộn lẫn đi vào tĩnh xem này biến. Phù Xuyên đứng dậy sửa sang lại quần áo, cũng lấy ra chính mình đồ vật. Nếu nàng không đoán sai, nàng hẳn là muốn ở chỗ này trụ một đoạn thời gian. Bạch thận bị đưa vào hồng phòng ở bí mật nhà giam. Trung sau, không trung kỵ sĩ quan chỉ huy trừ một cây yên đưa cho Diêm Bổn Hình. Người sau cự tuyệt, giữ nguyên kế hoạch. Người ta hai bên từng người phối hợp trông giữ. Chú ý, mặc kệ ai người xảy ra chuyện, chúng ta đều đến cùng nhau gánh trách. Cho nên nghiêm túc chút đi. Đừng đem ngươi không trung kỵ sĩ kia một đám quý công tử ca ngạo khí đưa tới nơi này tới. Hỏng rồi chuyện của ta. Ta không bảo đảm các ngươi người hôm nào sẽ không theo ý ta quản trong ngục giam tòa án quân sự. Cũng là có thể chuyển long cương, rất có phóng đãng công tử ca khí chất. Quan chỉ huy cười lạnh. Còn dùng ngươi nói, bất quá xem ra mặt trên đối với các ngươi long cương ngục giam không quá tín nhiệm a. Liền hộ tống này đàn đã bị hoàn toàn cầm áo tù nhân cũng yêu cầu xuất động chúng ta không trung kỵ. Sĩ đệ nhất đoàn, ta cái này đoàn đều có thể cùng cô Sơn ám ảnh quân đoàn đấu một trận, Diêm Bổn Hình. Là có thể đấu một trận, liền một đấu. Sau đó liền toàn thể bỏ mình đi. Ai không biết lần trước quân sự lích thượng, các ngươi kỵ sĩ đoàn thua quần cọc cũng chưa, em đi. Quan chỉ huy đen mặt, Diêm Bổn Hình lạnh mặt đi văn phòng. Từ thuộc hạ kia bắt được chuyên môn làm người sau điều lại đây tư liệu hồ sơ, trước mặt tất cả nhân viên tin tức hồ sơ đều tại đây. Lão đại, ngài thật hoài nghi đám kia mềm oạt bác sĩ a. Diêm Bổn Hình không phải ở lật xem sở hữu tư liệu, mà là từ giữa tìm được rồi một phần, người này không quá thích hợp, đột nhiên liền xuất hiện ở Brook tỉnh. Còn không thể hiểu được gia nhập hiền giả y quán nếu nàng là bạch thận người. Này có tính không có điều chuẩn bị. Cấp dưới như thể hồ quán đỉnh, đúng vậy. Ta cũng nghe nói qua cái này Phù Xuyên. Tư chất như vậy ưu tú người. Tốt nhất nơi đi hẳn là thần điện. Vì cái gì muốn đi hiền giả y quán đương tiền lương như vậy thấp y sư? Diêm Bổn Hình cũng sẽ không theo cấp dưới liêu loại sự tình này. Vẫy vẫy tay làm đối phương lui ra. Sau đó hắn bắt đầu cẩn thận xem xét tư liệu. Đương nhìn đến mặt trên thuyết minh Phù Xuyên lúc trước trộn lẫn Tần Mân Phong án tử. Hắn đáy mắt hơi hơi thâm. Lại lấy ra một khác phân hồ sơ mặt trên ký lục ti cây tập đoàn thám tử ở hiền giả y quán phụ cận hoạt động, hơn nữa, vài lần tiến vào cửa hàng bán hoa mua sắm đóa hoa, liền mua sắm hoa cùng số lượng đều ký lục trong danh sách. Diêm Bổn Hình nhìn này đó tin tức, ngón tay ma thoi một hồi, Trần Khai Vân chờ bác sĩ cũng đều phân phối hảo phòng. Vào nhà sau, đều tự tìm chính mình bệnh viện bằng hữu cùng đồng sự thương thảo chuyện này. Trong lúc nhất thời ký túc xá thập phần náo nhiệt, đại khái qua nửa giờ sau, Bọn họ nhìn đến Diêm Bổn Hình tới. Vốn dĩ ầm ĩ không khí tức khắc an tĩnh, mà cao lớn đến giống như một đầu sư tử, Diêm Bổn Hình lạnh nhạt đi tới. Phía sau một đám cảnh ngục lần lượt đến mỗi cái phòng kiểm tra. Thảo, kiểm tra cái gì a? Địa phương không phải các ngươi an bài sao? Này đều phải kiểm tra. Chúng bác sĩ vô ngữ, lại không dám nói cái gì, thẳng đến Diêm Bổn Hình bản nhân tới rồi một gian trước cửa phòng. Cốc cốc cốc, cửa mở. Diêm Bổn Hình cùng mặt sau tham đầu tham não mặt khác y sư cùng với mặt khác cảnh ngục nghe thấy. Được ập vào trước mặt mùi hoa, sau đó chính là ăn mặc toái hoa váy dài phù xuyên, đối phương hẳn là tắm xong, trên người đều mang theo một cổ tử tắm gội qua đi thoải mái thanh tân hơi ẩm, không giống nhau. Thực không giống nhau, những người khác đều ở vội vàng tham thảo lần này hành động hư thật. Lo lắng bị đám kia tội phạm hại, cũng không hiểu được mặt trên tính toán, đều lo âu đâu, nơi nào giống cô nương này, rửa sạch. Trang điểm phòng, tắm gội, thay quần áo, người khác phòng đều nghìn bài một điệu. Cao cấp đại khí thượng cấp bậc, người này phòng không giống nhau. Thảm lông bình hoa bức họa ly cà phê bàn trà từ từ này đó đều là nàng chính mình chuyên dụng. Hiển thị phế đi tâm tư hằng ngày đồ dùng, cho nên. Người này vì cái gì như thế an nhàn. Phù Xuyên cũng không dự đoán được Diêm Bổn Hình sẽ chuyên môn tới tìm nàng, nàng thực mau nghĩ tới. Xe buýt thượng Bạch Thận lời nói việc làm liền bởi vì này liền hoài nghi nàng sao? Cái này ngục trưởng như thế võ đoán. Vẫn là nói ở mặt khác nàng không biết địa phương. Kỳ thật Bạch Thận cũng đã cho nàng hạ bộ, nàng tâm tư bách chuyển thiên hồi. Mặt ngoài không lộ thanh sắc. Bình tĩnh hỏi, Diêm ngục trưởng có việc. Có một số việc tìm ngươi hỏi một chút. Phương tiện đi vào. Không có gì không có phương tiện. Phù Xuyên kéo ra môn làm người đi vào. Cách vách Hùng Hùng y tá trưởng ở nghe được động tĩnh sau ra tới. Thấy Diêm Bổn Hình đám người, là ngươi a? Ngục giam đầu lĩnh, muốn hỏi cái gì? Ta cùng nhau nhìn xem, Hùng Hùng y tá trưởng là lão chữa bệnh nhân viên. Cùng ai đều thục, nhưng Diêm Bổn Hình người này quản nhất cùng hung cực ác tội phạm. Liền chưa cho qua bất luận kẻ nào mặt mũi. Lạnh nhạt nói. Cơ mật sự vụ, không thể tiết lộ, người ở ngoài cửa chờ là được, cũng sẽ không đem nàng ăn, Hùng Hùng y tá trưởng cùng thổ thổ giận dữ. Đang muốn nói cái gì? Tần Liệt Xuyên vội vàng tới rồi, nhìn chằm chằm Diêm Bổn Hình hỏi, ta đầy tính có quyền hạn đi, có thể cùng nhau, hết chương.